Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần thứ 19. Hai người sánh vai mà chạy, không mấy chốc họ đã ra khỏi cốc. Phỉ Ngọc Hoàn tiếp tục chạy tới, vượt qua con suối nước phi thân chạy lên một đỉnh núi. Mặt trời lặn về hướng tây, ánh tà dương soi đỏ cả một vùng sơn đỉnh. Hình như Phỉ Ngọc Hoàn rất quen thuộc vùng này. Dẫn Văn Thiên Hạo đến một hang đá thanh vắng sạch sẽ. Văn Thiên Hạo lấy làm kinh ngạc nói: "Hình như tỷ tỷ chẳng xa lạ với vùng này thì phải. Đây là chỗ một mình tỷ tỷ thường lui tới để du ngoạn. Tỷ tỷ dẫn tiểu đệ đến đây làm gì?" "Đàm tình thuyết ái." "Đàm tình thuyết ái ư?" "Đúng vậy, đệ không thích chăng?" "Thích chứ, thích lắm chứ." "Chúng ta hãy ngồi xuống đây nào." Hai người tựa vào nhau ngồi trên đất. Văn Thiên Hạo chẳng sao đoán biết Phỉ Ngọc Hoàn đang làm trò huyền ảo gì đây. Phỉ Ngọc Hoàn u oán cất tiếng nói giọng như nằm mộng: "Hào đệ, ở đây yên tĩnh quá." Hà hơi như mùi hoa lan, ngọc thể thơm tho. Văn Thiên Hạo bất giác tâm viên ý mãn, mắt nhìn hai má ửng đỏ của y nói: "Tì tì, đây là một nơi cảnh đẹp thanh u tuyệt tục, khiến mọi người đã tan biến hết tất cả phiền não trên thế gian. Nếu ta vĩnh viễn được lưu trú tại đây, bất kể ân oán giang hồ, gần gũi với núi rừng, làm bạn cùng sơn thú, chỉ có hai chúng ta làm bạn với nhau. Sáng tắm nắng thái dương, đêm thì làm bạn với minh nguyệt, gặp lúc cao hứng mà ngâm ca. À, được thế thì đẹp làm sao?" Văn Thiên Hạo khẽ vuốt mái tóc đen mịn của y, chậm rãi nói: "Tì tì, mong rằng sẽ có một ngày hai chúng ta kết bạn lâm tuyển, vĩnh viễn không dính líu gì đến giang hồ." Phỉ Ngọc Hoàn không đợi Văn Thiên Hạo nói, y đã thở dài ngắt lời hắn: "Chẳng có một ngày này đâu." Lòng Văn Thiên Hạo bỗng nhiên trầm xuống: "Sao tỷ tỷ nói toàn những lời thương tâm như vậy?" Phỉ Ngọc Hoàn nói lầm bầm: "Tỷ tỷ thì mong được nằm nghỉ nơi đây mãi mãi, vĩnh viễn làm bạn với Thanh Phong Minh Nguyệt." Văn Thiên Hạo mạnh tay đè trên vai nàng một cái, nói lớn tiếng: "Tỷ tỷ, lời nói này chẳng phải do một nhân vật võ lâm thốt ra." Phỉ Ngọc Hoàn cười thê lương nói: "Tỷ tỷ chỉ là một cô gái bình thường thì phải có suy nghĩ của một người con gái đó mà thôi. Nhưng tỷ tỷ không phải hạng nữ nhi tầm thường." "Thế thì phải xem ở trường hợp nào đã." "Có gì khác biệt ư?" "Khác biệt chứ, con người có da có thịt, có khí huyết, có tư tưởng và cả thiên tính. Nếu cũng không thể dùng bất cứ việc gì để thay thế được cả. Hào đệ, đệ là nam nhi, có lắm lúc đệ chưa lãnh hội được đâu." Văn Thiên Hạo bất giác cứng họng, y nói cũng có lý lắm. Về mặt tình cảm của một cô nương thường hay chấp nhận như vậy. Một hồi thật lâu, bóng Phỉ Ngọc Hoàn ngước đầu lên nói: "Hào đệ, có thật đệ yêu tỷ ư?" Văn Thiên Hạo ôn tồn nói: "Còn phải nói nữa sao? Hai chúng ta xứng với nhau chứ?" "Đương nhiên, nếu tỷ tỷ không chơi tiểu đệ." Hắn nói xong hai má bừng lên: "Hào đệ, đệ bằng lòng tiếp nhận một yêu cầu của ta chắc?" "Yêu cầu gì vậy?" "Ở lại đây làm bạn với ta 3 ngày được chứ?" Văn Thiên Hạo giật bắn người lên nói: "Nói sao, ở lại với tỷ tỷ 3 ngày chăng?" "Đúng vậy, chỉ cần có 3 ngày thôi, đệ có bằng lòng." Văn Thiên Hạo ấp úng nói: "Nhưng tại sao vậy?" Phỉ Ngọc Hoàn uốn éo thân mình mềm mại của y, giơ hai tay ôm chầm lấy cổ Văn Thiên Hạo, hai má đỏ như lửa hồng, cặp mắt cũng bốc lên ngọn lửa phừng phực, đôi ngực lắc lư không dừng vì lý do hai bên áp sát vào nhau. Văn Thiên Hạo đã cảm giác được trái tim của y đang đập mạnh, tiếng thở nhẹ nhẹ cũng trở nên hồng hộc. Tình cảnh này khiến Văn Thiên Hạo tai mắt ửng đỏ, hình như cả thân mình của hắn cũng đang bốc lửa. "Tì tì, người..." Hai chiếc môi son phấn đã hoạt động, hình như âm thanh đã phát ra từ cổ họng. "Hào đệ, ta muốn giao thân thể này cho đệ." Văn Thiên Hạo run bắn người lên, nói giọng run run: "Tì tì, không thể được." Phỉ Ngọc Hoàn nghiến răng một cái, hơi thở dập mạnh hơn nói: "Ngoài trừ đệ không thật lòng yêu ta." Văn Thiên Hạo cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt không bằng, suýt nữa trái tim đã nhảy vọt ra ngoài. Lửa tình bốc cháy phừng phực, một thứ cảm thụ chưa từng có bao giờ khiến hắn không thể tự kiềm chế được nữa. Thần thức Văn Thiên Hạo không được tỉnh táo lắm, khí huyết trong thân lưu hành nhanh tốc, mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm. Cuối cùng hắn giơ tay ôm choàng lấy thân mình mềm mại của Phỉ Ngọc Hoàn. Giọng nói như mộng mơ của Phỉ Ngọc Hoàn lại thốt ra: "Hào đệ, trời làm mai đất làm chứng. Bây giờ tỷ tỷ đã thuộc về đệ, hãy bằng lòng ở lại 3 ngày với tỷ tỷ. Chỉ cần 3 ngày mà thôi, thì cả cuộc đời này ta không còn ân hận nữa." ý chí của Văn Thiên Hạo hoàn toàn sụp đổ, đã rơi vào vực thẳm không đáy. Một ý niệm linh tri cuối cùng thình lình như đã vang vẳng kêu to ở bên tai: Văn Thiên Hạo, ngươi là một kỳ nam tử, đầu đội trời chân đạp đất, là hóa thân của giang hồ đệ nhất lệnh, nghiệt hải vô biên, cấp tốc hãy hồi đầu. Thế rồi hắn nghiến răng đẩy thân hình mềm mại của Phỉ Ngọc Hoàn ra, thở hồng hộc nói: Tì tì, chúng ta không nên làm như vậy. Phỉ Ngọc Hoàn ngây người tại chỗ một hồi thật lâu, nàng cất giọng run run: Hào đệ, tì không còn thuộc về đệ nữa rồi. Một ý niệm đứng đắn linh tri đã đánh thức hắn ngay: Tì tì, đệ vẫn thuộc về tì tì, nhưng tình thương hai ta phải phát khởi từ tình, dừng lại tại lễ. Át sẽ có một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ. Hai má Phỉ Ngọc Hoàn vẫn ửng đỏ, nhưng ngọn lửa tình trong ánh mắt đã giảm đi nhiều. Y đã cất tiếng bi ai nói: Hào đệ, không còn một ngày đó nữa rồi. Nói xong, nước mắt to bằng hạt đậu đã nhỏ ròng ròng xuống, trông thật thảm thương. Tâm ý của Văn Thiên Hạo suýt nữa đã dao động tiếp, nhưng nhờ định lực siêu nhân của hắn, cuối cùng hắn vẫn thắng cương được, cố hết sức trấn tĩnh tâm thần, nói giọng ai nấy và nhu hòa: Tì tì, đệ hiểu được lòng tì tì. Phỉ Ngọc Hoàn điên cuồng uất nghẹn kêu lên: Đệ không hiểu đâu, đệ không hiểu đâu mà. Văn Thiên Hạo giơ tay đặt lên vai của nàng như dỗ trẻ không bằng, nói: Tì tì, hãy bình tĩnh. Phỉ Ngọc Hoàn đã khóc òa lên, tiếng khóc ai oán thê lương làm rung động lòng người. Trời đất tối sầm, do núi thổi vù vù trên sơn đỉnh, nghe thấy phải kinh tâm táng đầm. Chờ đến lúc tiếng khóc của Phỉ Ngọc Hoàn giảm dần, Văn Thiên Hạo mới cất tiếng nói: Tì tì, tiểu đệ sẽ cố gắng cấp tốc liễu kết ân thù, tì tì hãy chờ đệ. Phỉ Ngọc Hoàn uể oải tựa lưng vào vách động, nói giọng xúc động: Ta không thể chờ đến ngày đó nữa rồi. Văn Thiên Hạo giật mình nói: Tì tì, tại sao cứ nói những lời như vậy mãi? Phỉ Ngọc Hoàn nói giọng uất nghẹn: Số mạng, tất cả số mạng đã định sẵn. Tiểu đệ không sao hiểu nổi. Một ngày nào đó đệ sẽ biết. Tì tì, chờ tiểu đệ liễu kết ân thủ xong xuôi, bất kể lệnh tôn lệnh đường có chấp nhận hay không, chúng ta sẽ trốn xa tận chân trời góc biển luôn. Không thể được rồi. Tại sao vậy? Định mệnh. Đệ không tin định mệnh, mưu sự tại nhân mà. Nhưng thành sự tại thiên có phải vậy không? Văn Thiên Hạo không còn lời gì để đối đáp lại hết. Tình huống này đến một cách bất ngờ. Hắn cơ hồ không ứng phó nổi. Hắn không ngờ tại sao lần trùng phùng này Phỉ Ngọc Hoàn đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, nói toàn những lời bi thương bất tưởng. Tại sao vậy? Ngoài trừ vấn đề phụ thân y xuất thủ ám hại chàng ra, còn lại những tình huống kia chẳng hề thay đổi. Phỉ Ngọc Hoàn đã bình tĩnh nhiều. Y lấy tay áo lau khô nước mắt nói: Hào đệ, đệ cho rằng ta là một cô nương vô liêm sỉ ư? Tiểu đệ quyết chẳng nghĩ như vậy. Phỉ Ngọc Hoàn ngồi dậy nói: Mộng đất tỉnh giấc, ta phải đi ngay bây giờ thôi. Văn Thiên Hạo cũng đứng theo sau nói: Tì tì, người đi ngay bây giờ thật sao? Không đi ở lại đây làm gì nữa? Tiểu đệ bằng lòng ở lại với tì tì 3 ngày. Không phải, ở lại chỉ đau khổ thêm mà thôi. Tại sao tì tì lại thay đổi ý kiến như vậy? Ta đã thông suốt rồi. Tì tì thông suốt điều gì? Thế sự vốn là một giấc chiêm bao, tất cả mọi thứ đều thuộc về hư vô cả. Tại sao tỷ tỷ phải nghĩ như vậy? Sự thật phơi bày trước mắt, ta không thể không nghĩ như thế. Văn Thiên Hạo buồn bã nói: Tỷ tỷ có hận tiểu đệ không? Tại sao ta phải hận đệ? Tỷ tỷ chỉ hận số phận của mình. Tỷ tỷ, người có cho rằng tiểu đệ vô tình lắm không? Không, đệ không sai chút nào hết, chính ta nhất thời sai lầm mà thôi. Bây giờ tỷ định đi đâu? Trở về Âm Phong Cốc hầu hạ sư tổ. Bao giờ tiểu đệ có thể đến thăm viếng tỷ tỷ được? Đệ không cần thiết đến làm gì nữa. Trái tim của Văn Thiên Hạo bỗng trầm xuống, trực giác cho thấy tất cả đã thay đổi. Chẳng nhẽ mình từ chối điều yêu cầu của nàng là sai lầm hay sao? Thế thì lời thề trăm năm bạc đầu của nàng thốt ra chỉ là một câu nói suông trên chót lưỡi đầu môi. Từ nay về sau, tỷ không còn tưởng nghĩ đến đệ nữa. Phi Ngọc Hoàn buồn bã nói: Tại sao đệ lại suy nghĩ như vậy? Tỷ có phải là hạng gái sáng nước tần chiều nước sở đâu? Vậy sao tỷ tỷ lại... Chưa chắc ta ở mãi trong cốc. Thế thì tiểu đệ đến đâu để tìm tỷ tỷ đây? Kim sanh hữu duyên sẽ còn hội ngộ mà. Hào đệ chứ có suy nghĩ làm gì cho mệt. Nói xong, y đã thoăn thoắt bước ra khỏi hang đá. Văn Thiên Hạo biết nàng đã quyết định bỏ đi, đành phải theo sau bước ra khỏi hang đá luôn. Ra tới phía ngoài, Phỉ Ngọc Hoàn ngước đầu nhìn đêm không, thở dài nói: Hào đệ, từ biệt, ta không biết nói gì hơn, mong đệ hãy bảo trọng. Tâm trạng Văn Thiên Hạo rối ren khôn tả, hai bên khóe mắt hắn ẩm ướt, hắn cũng không biết nên nói gì bây giờ. Quả thần dù có nói gì đi chăng nữa cũng bằng thừa mà thôi. Một hồi thật lâu hắn mới thốt ra một câu nói: "Tỷ tỷ, người cũng bảo trọng." Phỉ Ngọc Hoàn suy tình mắt chăm chăm nhìn Văn Thiên Hạo một hồi lâu, nàng dậm chân lấy tay áo che mặt không nói một lời nào nữa, lượn mình như luồng gió thoảng chạy mất dạng. Văn Thiên Hạo mất hồn chăm chăm nhìn về hướng của nàng đã biến mất, đầu óc trống rỗng không còn chứa đựng một thứ gì. Nàng đã ra đi rồi, mang theo một trái tim tan nát đi mất. Một trái tim khác cũng tan nát luôn. Do núi thổi từng cơn lạnh lạnh, những vì sao băng chớp nháy không dừng. Dãy núi chồng chất lên nhau vô cùng tận, trở thành một màn tối tăm, màn đen tối bao la không kể xiết. Một trận mưa gió bão táp đến bất ngờ, nhưng thình lình lại tan biến mất. Hình như chẳng hề xảy ra việc gì hết, chỉ lưu lại những gì buồn bã, vô cùng vô tận mà thôi. Nếu mình bằng lòng với điều kiện của nàng thì tình hình thay đổi hẳn, nhưng mai sau sẽ thế nào, kết cục của nó rồi sẽ ra sao? Hắn đã còn mê man suy nghĩ, bỗng một âm thanh trầm khàn có lực vang tới: "Tiểu tử, ngươi phải đi chứ?" Văn Thiên Hạo giật mình quay người sang nhìn, hắn bất giác lấy làm ngạc nhiên. Người hiện thân chính là Âm Phong đạo nhân. Tức thì hắn chắp tay hành lễ nói: "Đạo trưởng có điều gì chỉ giáo chăng?" Âm Phong đạo nhân nghiêm túc nói: "Tiểu tử, ngươi chừng này tuổi đã giữ mình được bấn loạn trong động phòng tối, thủ lễ nghiêm chỉnh, quả thật là hiếm có vô cùng." Văn Thiên Hạo bất giác dùng mình kinh hãi, nghe giọng nói của lão, một màn lúc nãy lão đạo sĩ này đã hoàn toàn thấy biết hết. Nếu mình nhất niệm bất chính đã làm nên một việc hổ thẹn này, ắt phải bị chê cười không sai. Hắn bèn gượng cười nói: "Lão tiền bối quá khen." Âm Phong đạo nhân trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi thật lòng yêu thương nha đầu ấy ư?" Văn Thiên Hạo không chút do dự nào nói: "Đương nhiên, văn bối chẳng phải là hạng người ăn nói hai lòng." Âm Phong đạo nhân lại nói tiếp: "Ngươi có bằng lòng chung sống suốt đời với y ư?" "Vâng." "Thế thì ngươi nên vâng lời nói của y." "Vâng lời nói của y?" "Đúng vậy, lui ra khỏi giang hồ." Văn Thiên Hạo ấp úng nói: "Văn bối không thực hành được." Âm Phong đạo nhân dằn từng tiếng một nói: "Ân oán tình thù giang hồ mãi mãi không dừng được, nhân quả tuần hoàn, vô liễu vô chung. Nếu được nhất niệm hồi đầu thì ngươi sẽ được đại tự tại, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại xem." Văn Thiên Hạo gượng cười nói: "Cao kiến của đạo trưởng quả thật chi lý vô cùng, nhưng không làm sao hơn, văn bối có thân tại giang hồ, nhiều việc phải làm mới được." "Phật và đạo đồng nguồn gốc, vẫn xem trọng nhân quả, mong ngươi về sau hãy từ từ suy nghĩ cho kỹ." "Văn bối sẽ cố gắng suy nghĩ không sai." "Bần đạo thành thật khuyến cáo ngươi, nếu ngươi chấp nhận ý kiến của ngươi, thế thì duyên phận của ngươi và nha đầu đấy đến đây là hết." Văn Thiên Hạo giật mình kinh hãi, nói giọng hớt hải: "Đạo trưởng có thể chỉ giáo nguyên do bên trong?" Âm Phong đạo nhân lắc đầu nói: "Lời nói của bần đạo đến đây thì hết, mong ngươi hãy tự giữ mình vậy." Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát rồi nói: "Văn bối thành kính cảm tạ lời chỉ giáo của đạo trưởng." Âm Phong đạo nhân niệm một câu vô lượng thọ Phật, chuyển mình thấp thoáng một cái, mất dạng luôn. Thân pháp thần tốc khiến người trông thấy phải thè lưỡi kêu tuyệt. Văn Thiên Hạo mắt nhìn Âm Phong đạo nhân rời khỏi sơn cốc, nhủ thầm: "Mọi việc đành tùy duyên vậy, không thể cưỡng cầu. Mình thân thọ huyết hải thâm thủ, vai gánh vác sư mệnh, tất cả bọn thù gia đều là cự phách xuất thế ở chốn giang hồ. Cuộc sống dưới bóng kiếm ánh đao, ai biết được sẽ gặp sự biến thế nào đây?" Phỉ Ngọc Hoàn đã nói mục đích huyết kiếm môn chủ ra khỏi núi, việc truy tầm thủ gia là quan trọng hơn hết, cho nên vì tư tình nam nữ mà làm nhụt mất nhuệ khí nam nhi của mình. Hắn nghĩ đến đây, hào khí lại sinh khởi, tạm thời gác chuyện tình trai gái sang một bên, phi thân chạy xuống núi ngay lập tức. Hắn ra khỏi núi đến Nam Triệu, quẹo sang hướng đông nam vào đến Phương Thành. Hắn lưu lại Phương Thành thám thính cả hai ngày, không có một chút tin tức gì về huyết kiếm môn chủ hết. Chuyến đi này đã không thành, xem tình hình đành phải dự đồng phách sơn, thám thính tung tích Cốc Trung Phụng mà thôi. Chẳng biết Âu Dương công tử đã đến đó chưa? Sáng sớm ngày thứ ba, hắn rời khỏi Phương Thành nhắm hướng đồng phách mà chạy tới. Một hôm, Văn Thiên Hạo vào tới Tân Tây Tập, cách đồng phách sơn khoảng nửa ngày đường. Lúc đó đã quá ngọ. Văn Thiên Hạo vừa bước chân vào tập, bỗng thấy một tiểu kiệu do hai đại hán khiêng vác chạy ngang phía trước. Theo sau tiểu kiệu là một hán tử mặc áo dài màu lam, nhìn sau lưng người này có vẻ rất quen thuộc, Văn Thiên Hào động lòng liền ra tốc chạy nhanh vượt qua khỏi trước Tiểu Kiều, sau đó giả vờ vô ý quay đầu lại nhìn, tức thì giật bắn người lên một cái. Hán tử mặc chiếc áo dài màu lam ấy không ai xa lạ, chính là Thiết Tâm Nhân, trợ thủ đắc lực của Âu Dương công tử. Vì người bộ hành qua lại chen chúc, cho nên Thiết Tâm Nhân không phát hiện được hắn. Người trong kiểu là ai? Tại sao Thiết Tâm Nhân phải theo hộ tống? Văn Thiên Hạo thả chậm bước chân đi theo phía sau. Đợi đến khi ra khỏi tiểu tập, Văn Thiên Hạo dòm trước ngó sau, thấy không có người bộ hành nào hết. Hắn liền phi thân đuổi tới, nói lớn tiếng: "Hân hạnh gặp lại các hạ." Thiết Tâm Nhân dừng bước đảo mắt nhìn hắn, bất giác thất kinh nói: "Té ra là Văn thiếu hiệp, quả thật là hân hạnh được hội ngộ." Tiểu Kiệu vẫn tiếp tục phi hành như thường. Văn Thiên Hạo nhìn Tiểu Kiệu một cái nói: "Các hạ đi đâu vậy?" "Đồng Phách." "Vậy thì may thật, tại hạ cũng đến Đồng Phách. Người nào ở trong kiệu này vậy?" Thiết Tâm Nhân cười bí mật nói: "Trên đường đi không tiện nói chuyện, để đến Đồng Phách hãy phụng cáo sau." Văn Thiên Hạo thoáng nghe đối phương nói vậy bèn bất tiện hỏi tiếp, hắn chuyển sang đề tài khác nói: "Hiện giờ Âu Dương công tử ở đâu?" Thiết Tâm Nhân hạ giọng nói: "Công tử hiện giờ đang ở Đồng Phách." Văn Thiên Hào cả mừng, mỉm cười nói: "Thế thì hay quá." Thiết Tâm Nhân đảo mắt nhìn ngó xung quanh nói: "Văn thiếu hiệp, tốt nhất chúng ta chớ nên đi chung, vì mục tiêu của người khá gây chú ý, chúng ta hãy gặp ở Đồng Phách sau." Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên, sau đó sảng khoái nói: "Thế thì xin tự nhiên." Thiết Tâm Nhân chắp tay nói: "Xin lượng thứ, tại hạ thất lễ vậy." Y nói xong nhún mình đuổi theo Tiểu Kiều. Văn Thiên Hào lấy làm thắc mắc vô cùng, chẳng biết tại sao Thiết Tâm Nhân lại làm ra vẻ thần bí như vậy, bên trong ắt phải có uẩn khúc gì đây. Có suy nghĩ cho lắm cũng không sao đoán hiểu, chỉ bằng cứ đến Đồng Phách thì sẽ hiểu trăng đen. Bây giờ hay còn sớm, mình trở về tập tìm kiếm chút gì lót dạ trước đã. Hắn nghĩ vậy bèn liền quay đầu chạy về tiểu tập, thuận tiện bước vào một tiểu điếm. Lúc này vừa đúng giờ ngọ, tiểu khách trong điếm đông vô kể, gần như không còn chỗ ngồi. Văn Thiên Hào ngồi trên một chiếc ghế gần góc vách. Tiểu nhị lập tức bước sang rót trà, đặt chén đũa các thứ. "Công tử dùng rượu hay dùng cơm?" "Cho một cốc rượu ngon." "Còn mồi nhắm thì công tử muốn dùng món gì?" "À, chọn cho ta một vài ba món xuất sắc nhất trong điếm của các ngươi được rồi. Nhanh lên một chút, ta còn phải lên đường gấp." "Vâng, công tử hãy chờ trong giây lát, có ngay bây giờ." Văn Thiên Hào đảo mắt dòm ngó xung quanh một vòng, bỗng phát hiện bên kia bàn gần góc tường có một nam nữ ngồi ăn ở đó. Chỉ thấy một bên mặt của họ hình như quen quen. Người nữ ấy mặc một bộ quần áo xanh, tuổi trạc 50 vẫn còn khá đẹp. Người đàn ông trạc tuổi trung niên mặc chiếc áo gấm. Vì ngồi với khoảng cách hơi xa, đồng thời tiểu khách ra vào liên tục đã che khuất đi thị giác một phần, tức thời không trông thấy rõ ràng. Ngay lúc này có một người áo đen vội vàng bước vào, đi thẳng tới cặp bàn của hai người đó, ghé vào tai họ khẽ nói vài lời. Cả hai người nam nữ ấy quay mặt sang nói chuyện với người áo đen. Như thế Văn Thiên Hào đã trông thấy gương mặt của họ rất rõ ràng, tức thì xúc động không ít. Gã đàn ông ấy chính là Đồng Xích Phong, truyền nhân của Hòa Hợp Tôn Giả, và cũng là người giả làm tên ăn mày bị trói buộc dưới đất trong Ẩn Tiên Cốc, được mình cứu thoát và bị trở mặt đánh cho một trường, suýt nữa đã bị mất mạng luôn. Còn người nữ chính là Trích Phàm Long Nữ Đoàn Ngọc Yến, được Hữu Cầu Tất Ứng xưng hô bằng tiếng sư muội. Tại sao một nam một nữ này lại cặp thành với nhau như vậy? Không biết hán tử áo đen đó nói những gì với họ. Nói xong y lại vội vàng bỏ đi. Tiểu nhị mang rượu tới. Vì tiểu khách đông đúc và lại hai bên ngồi hơi cách xa một chút, cho nên hai người không phát hiện được Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào giả đò ngồi nghiêng mình sang một bên, đấu lưng với hướng của hai người, cúi đầu thầm lặng ăn uống. Thỉnh thoảng lén lút nhìn ngó đối phương một cái để theo dõi hành động. Chẳng mấy chốc hai người thanh toán tiền ăn, ngồi dậy rời khỏi tiểu điếm. Văn Thiên Hào cũng theo sau kết toán tiền ăn và ra khỏi cửa. Chàng vừa ra khỏi cửa điếm thì hai người đã chạy đến tận con đường cuối tiểu tập. Họ đang đi về hướng Đồng Phách. Thế thì thật là trùng hợp. Nếu mình không quay trở về ăn uống thì không đụng đầu với đối phương rồi. Hắn âm thầm đi theo ở phía sau. Ra tới quan lộ, họ liền ra tốc chạy nhanh hơn. Văn Thiên Hào đuổi theo ở phía sau, nhiều lần định đuổi lên quát tháo họ dừng lại để thanh toán nợ nần với Đồng Xích Phong. Nhưng hắn vì muốn xem bọn này làm trò trống gì nên đã cố nén cơn phẫn nộ xuống. Phía trước mặt xuất hiện một khu rừng rậm, hai người bọn Đồng Xích Phong quay đầu ra sau ngắm nhìn một cái, liền ẩn mình vào rừng xanh. Rõ ràng họ không phát hiện ra có người đang theo dõi. Văn Thiên Hạo lượn mình như quỷ ô linh, từ một hướng khác chạy vào phía trong rừng. Bên trong rừng rậm có một khoảng đất trống rộng chừng nửa mẫu, ngay giữa khoảng đất trống có đống đất mới đào lên. Bên cạnh đống đất có một cỗ quan tài gỗ trắng và một tấm bia để nghiêng tựa vào cỗ quan tài ấy. Trên thạch bia có khắc 6 chữ to lớn: Huyết kiếm lệnh chủ chi mộ. Trích Phạm Long Nữ, Đoàn Ngọc Yến và Đồng Xích Phong đứng ngay người trước cỗ quan tài đó. Văn Thiên Hào ẩn mình phía sau một lùm cây. Hắn trông thấy 6 chữ trên mộ bia đã giật bắn người lên. Tức thì không sao hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Trích Phạm Long Nữ, Đoàn Ngọc Yến thất kinh nói: Chẳng nhẽ chúng ta đến muộn rồi, sao không thấy ai hết? Đồng Xích Phong đảo mắt nhìn xung quanh hiện trường một hồi nói: Nơi này từng có người đánh dấu, quả thật chúng ta đã đến chậm một bước rồi. Người đâu rồi? Thưa mẫu thân, chẳng nhẽ sư phụ đã làm xong công việc rồi ư? Một tiếng mẫu thân này khiến Văn Thiên Hào kinh ngạc hết sức. Thật không ngờ Trích Phạm Long Nữ lại là mẫu thân của Đồng Xích Phong. Trích Phạm Long Nữ trầm ngâm nói: Tại sao cố quan tài vẫn chưa được hạ thổ? Đồng Xích Phong bước tới gần quan tài nói: Có lẽ sư phụ bất thình lình có công việc phải đi gấp, để chúng ta mở nắp quan tài xem sao. Trích Phạm Long Nữ nghiêm sắc mặt lại, khẽ gật đầu vài cái. Đồng Xích Phong giơ tay mở tung nắp quan tài ra, bóng y thất thanh kêu lên một tiếng, liên tục thụt lùi ra sau 3-4 bước, mặt mày tái mét không còn chút máu. Trích Phạm Long Nữ biến sắc nói: Chuyện gì vậy? Đồng Xích Phong kinh hãi nói giọng run run: Huyết kiếm. Huyết kiếm lệnh chủ. Huyết kiếm lưu ngân. Trích Phạm Long Nữ nhảy vọt tới chỗ quan tài đá. Một tiếng kinh hãi vang lên, hai má phấn co rút lia lịa, toàn thân run lẩy bẩy. Văn Thiên Hạo cũng giật mình kinh hãi, nhủ thầm: Có lẽ Hòa Hợp Tôn giả đã chết dưới huyết kiếm lưu ngân. Căn cứ từ các thứ như cố quan tài, mộ bia và lỗ huyệt mà phán đoán, chắc chắn Hòa Hợp Tôn giả đang lập mưu ám hại huyết kiếm môn chủ. Kết quả chính bản thân y bị sát hại. Chiếu theo tình hình này, huyết kiếm môn chủ ắt còn xung quanh đâu đây. Thế thì may cho mình vậy. Hắn nghĩ đến đây lấy làm xúc động vô cùng. Nước mắt Trích Phạm Long Nữ nhỏ ròng ròng xuống, nghiến răng kêu ken két gầm thét nói: Ta thề phải giết bằng được huyết kiếm lệnh chủ mới xong. Đồng Xích Phong căm phẫn nói: Mẫu thân, chẳng nhẽ cửu u lân hỏa đạn của sư phụ không ứng phó được? Trích Phạm Long Nữ giận dữ nói: Y không phải sư phụ của con. Nói sao? Người không phải là sư phụ của Hải Nhi? Y là phụ thân của con đó. Toàn thân Đồng Xích Phong run bắn lên, y đất trợn tròn cặp mắt, đứng sững tại chỗ. Văn Thiên Hào lại giật mình lần nữa, không ngờ Hòa Hợp Tôn giả chính là phụ thân của Đồng Xích Phong. Thế thì Trích Phạm Long Nữ, Đoàn Ngọc Yến là phu nhân của Hòa Hợp Tôn giả rồi. E rằng chính Âu Dương công tử cũng không biết điều bí mật này. Chẳng trách được Hòa Hợp Tôn giả mưu đoạt thanh Phật Quang kiếm của Âu Dương công tử trước, kế đó lại đến Trích Phạm Long Nữ lập kế lấy kiếm sau. Đồng Xích Phong ngẩn người một lúc thật lâu, sau đó căm phẫn nói: Mẫu thân, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Trích Phạm Long Nữ dậm chân giận dữ nói: Chúng ta phải trả thù mới được. Hậu sự của phụ thân thì sao? Tạm thời chôn cất tại đây trước đã. Văn Thiên Hào nhủ thầm: Mình còn phải tìm đánh huyết kiếm môn chủ nữa, bây giờ hãy liễu kết món nợ Đồng Xích Phong này trước. Hắn nghĩ vậy liền lượn mình lướt tới, từ từ bước vào sân trường. Trích Phạm Long Nữ cũng khá thính tai. Văn Thiên Hào thoáng hiện thân thì y thị đã phát giác ra ngay. Hà Nhi, ai đã đến kìa? Đồng Xích Phong quay đầu sang nhìn, cười hăng hắc nói: Tiểu tử, té ra là ngươi, đến đây tìm cái chết ư? Trích Phạm Long Nữ từ từ xoay người sang nhìn, thấy người xuất hiện là Văn Thiên Hào, tức thì hai mắt bắn ra luồng sát khí, nói giọng lạnh lùng: Văn Thiên Hào, ngươi muốn gì đây? Văn Thiên Hào bước tới chỗ cách đối phương khoảng 2 trượng thì dừng lại, cặp mắt sáng như điện chăm chăm nhìn vào mặt Đồng Xích Phong, nói giọng lạnh lùng: Đồng Xích Phong, hôm nay ngươi phải trả món nợ cho hành vi bị ổi tại Ẩn Tiên Cốc. Đồng Xích Phong nói giọng nham hiểm: Ngươi muốn đòi nợ bằng cách nào đây? Văn Thiên Hào dần từng tiếng một nói: Một trưởng trả một trưởng, nếu không chết ấy là bản lãnh của ngươi khá, còn ngươi mất mạng thì đáng đời vậy. Trích Phạm Long Nữa nghiến răng nói: Họ Văn kia, ngươi chớ có kiêu căng quá thể. Văn Thiên Hào chuyển mình một cái, vung trưởng bổ vào người Đồng Xích Phong. Một kích tấn công này thần tốc mãnh liệt vô cùng. Trích Phạm Long Nữ lạnh lùng đằng hắng một tiếng, hất trưởng từ bên hông đánh tới. Đồng Xích Phong cũng chẳng chịu thua, vung trường đón đánh trường phong kích tới của Văn Thiên Hảo một cách thần tốc. Luồng gió mạnh như vũ bão chạm vào nhau phát ra một tiếng đùng như sấm nổ. Và một tiếng thảm rú theo sau phát ra. Đồng Xích Phong đã loạng choạng thụt lùi ra sau vài bước. Há mồm phun ra một búng máu tươi, đánh bạch một tiếng té ngã trên đất. Một trường từ bên hông đánh tới của Tích Phạm Long nữa chỉ làm cho thân hình của Văn Thiên Hảo thoáng nghiêng người một cái. Văn Thiên Hảo trông thấy Đồng Xích Phong tuy chưa tắt thở nhưng bị thương khá nặng. Mình đã nói chỉ đánh trả một trường, chết sống thì tùy nơi y. Cho nên hắn không tiếp tục xuất thủ. Một trường này vừa đủ tiêu mối hận bị y ám hại tại Ẩn Tiên Cốc. Hắn đảo mắt nhìn người nằm trong quan tài. Quả nhiên y chính là xác của Hòa Hợp Tôn Giả. Trên cổ của y có một vết máu thật rõ rệt. Trích Phạm Long Nữ lâm vào cảnh chồng chết con bị thương, gương mặt oán độc căm hận khiến người trông thấy suốt cả cuộc đời khó quên. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, nếu Tôn Giả không phục, chúng ta có thể đánh với nhau một trận. Trích Phạm Long Nữ phùng mang trợn mắt nói, hôm khác ta sẽ lại tìm ngươi. Văn Thiên Hào khẽ hừ một tiếng nói, khá lắm, tại hạ luôn luôn sẵn sàng hầu giáo, xin hẹn gặp lại dịp sau. Dứt lời hắn xoay người phi thân chạy đi. Hắn chạy được một khoảng đường không xa lắm, bỗng nghe một tiếng kêu thất thanh. Văn Thiên Hào động lòng nhủ thầm, chẳng nhẽ tên huyết kiếm lệnh chủ giả mạo chưa rời khỏi đây ư? Bây giờ lại thừa cơ hạ thổ đánh lén Trích Phạm Long nữa. Hắn suy nghĩ như vậy, lập tức xoay người chạy vòng trở lại, chỉ thấy Trích Phạm Long nữ run lẩy bẩy ở bên cạnh cỗ quan tài. Bây giờ Đồng Xích Phong đã ngồi dậy tự vận công trị thương. Không thấy xảy ra chuyện gì hết, tại sao y phải thất kinh kêu hoảng hốt như vậy? Chẳng nhẽ bên trong cố quan tài có uẩn khúc gì ư? Vì động tính tò mò, cuối cùng hắn đã tiến tới. Trích Phạm Long nữ bỗng né sang một bên, cặp mắt chứa đầy sát khí hận độc nhìn chòng chọc vào mặt Văn Thiên Hào, gầm thét nói, người quay trở lại định làm cái gì đây? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, tại hạ nghe tiếng kêu thất thanh mà quay trở lại, tưởng rằng huyết kiếm môn chủ đã xuất hiện. Người cũng muốn tìm y sao? Đúng vậy, người tìm y để làm gì? Tại hạ muốn lấy chiếc đầu trên đỉnh người của y. Trích Phạm Long nữ chăm mắt nhìn Văn Thiên Hảo dây lát, nói giọng lạnh lùng, thôi ngươi hãy đi đi, ở đây không còn việc gì của ngươi nữa. Văn Thiên Hảo vẫn còn thắc mắc, cất tiếng nói tiếp, lúc nãy Tôn Giá cất tiếng kêu hoàng gì vậy? Trích Phạm Long nữ thoáng ngập ngừng dây lát, sau đó nói, y chưa chết, chỉ không còn cách nào hoàn hồn mà thôi. Văn Thiên Hảo cả kinh nói, Tôn Phụ vẫn chưa chết sao? Đúng vậy, tâm mạch chưa dứt hẳn. Y bị thủ pháp độc môn khống chế. Không, y bị trúng độc. Độc. Văn Thiên Hào giật mình kêu lên một tiếng. Hắn không chịu đựng được nữa, liền tiến tới hai bước, trố mắt nhìn vào quan tài. Chỉ thấy gương mặt của Hòa Hợp Tôn Giả y như còn sống, nhưng cũng chẳng thấy hiện tượng trúng độc gì hết. Sao Tôn Giả biết Tôn Phu trúng độc? Hình như Trích Phạm Long Nữ không muốn nói chút nào, nhưng khi một người lâm vào cảnh tuyệt vọng, thường hay mong rằng có một đối tượng để nói chuyện. Y dừng lại giây lát, cuối cùng lên tiếng nói, có lẽ y đã trúc phải một loại kịch độc vô hình, trong bề ngoài thì không có gì lạ. Hắn buột miệng kêu lên, vô ảnh chi độc. Đúng vậy, làm thế nào Tôn Giá biết được? Hai phu thê ta từng luyện một môn kỳ công, vào lúc gặp đối thủ đánh độc có thể tự dồn chất độc ấy tụ một nơi không cho lưu hoành toàn thân, sau đó mới tìm cách hóa giải. Ta thoáng nhìn sơ qua biết ngay phu quân ta đã vận khởi bách độc công, nhưng vì thứ độc này kịch liệt lợi hại vô cùng nên y hóa giải không nổi. Văn Thiên Hào liên tưởng đến túi vải quỷ ảnh Quan Âm đã tặng cho hắn, có thể trị bách độc được, mình có thể mang ra thử nghiệm xem sao. Vấn đề quan trọng là có nên cứu sống Hòa Hợp Tôn Giả tà trung chi tà chỉ gây đại hoạn cho võ lâm này hay không? Y chết thì võ lâm sẽ giảm được một mối họa lớn, nhưng một người võ sĩ lại không thể nhìn thấy người sắp chết mà không cứu. Văn Thiên Hào trầm tư dây lát, cương quyết nói, để tại hạ thử trị xem sao. Trích Phạm Long nữ lấy làm kinh ngạc nói, người có thể giải được loài kịch độc vô ảnh vô hình này sao? Văn Thiên Hào trầm giọng, hãy thử nghiệm xem sao, chưa biết chắc có trị khỏi hay không. Hắn nói xong liền thò tay vào túi áo, lấy túi vải ấy ra đặt vào khoảng giữa mồm mũi của Hòa Hợp Tôn Giả, sau đó điểm vào thiên đoàn huyệt của y. Cái đó đặt tay vào mạch căn huyệt, từ từ truyền chân khí vào người. Thủ thuật xong xuôi, hắn bèn đứng tại chỗ chờ đợi kết quả. Trích Phạm Long nữ lộ vẻ hy vọng, mồ hôi trán toát ra lấm tấm. Khoảng chừng 15 phút sau, Văn Thiên Hào thu hồi túi vải, giơ tay sờ vào mũi, cảm thấy có hơi thở, chứng tỏ rằng túi vải trị độc này có công hiệu khởi tử hoàn sinh, cứu sống được một mạng người, thấy đã chắc chắn chết trước mắt. Trích Phạm Long nữ nóng ruột hỏi, thế nào? Có lẽ không đến nỗi mất mạng đâu. À! Trích Phạm Long nữ hân hoan hô lên một tiếng, tay trái chống vào cỗ quan tài, đưa tay phải ra sờ mó toàn thân hòa hợp tôn giả. Sau đó phóng chỉ điểm vào thân thể chồng của y nhanh như tốc. Vào thân thể hòa hợp tôn giả nhanh tốc, thủ pháp quái lạ vô cùng. Có lẽ thủ pháp này chính là kỳ công độc môn của vợ chồng y thị đã nói. Hòa hợp tôn giả bắt đầu đã hô hấp trở lại. Trích Phạm Long nữ thi triển thủ pháp xong, quay sang nhìn Văn Thiên Hạo xúc động nói. Đôi bên bọn ta đã trở thành thù địch, một mất một còn. Hình như ngươi chẳng có lý do gì phải cứu y chứ. Văn Thiên Hạo mỉm cười nói. Ấy là hai vấn đề khác nhau. Thân làm người võ sĩ, có những việc cần làm và có những việc không nên làm. Việc cứu người nằm trong cơ bản võ đạo, đồng thời giết người cũng vì võ đạo. Tôn giá có thể tự mình thong thả suy ngẫm lời nói của tại hạ. Trích Phạm Long nữ ngỡ ngẩn mắt nhìn Văn Thiên Hạo một hồi thật lâu, y mới trầm giọng nói. Ở chốn võ lâm, kẻ đạt đạo vi tiên, sự biểu hiện của thiếu hiệp khiến lão bà này hồ thẹn vô cùng, thật oan uổng những năm tháng đã sống trước kia. Ba chữ lão bà thốt từ miệng Trích Phạm Long nữ thật khó nghe vô cùng. Văn Thiên Hạo không chịu đựng được, buột miệng hỏi, tôn giá được bao nhiêu niên kỷ rồi? Theo thiếu hiệp phán đoán thì lão được bao nhiêu? Khoảng chừng 40 tuổi ngoài. Trích Phạm Long nữ mỉm cười nói, thiếu hiệp đã lầm to, lão đã thuộc tuổi cổ lai hy. Văn Thiên Hạo thất kinh nói, 70 tuổi rồi. Đúng vậy. Văn Thiên Hạo thoáng suy nghĩ sự hiểu ngay, y là sư huynh muội với sư phụ của Âu Dương công tử, mà con trai Đồng Xích Phong của y cũng thuộc tuổi trung niên, đương nhiên y phải có chừng này tuổi rồi. Ồ, vậy là tôn giá đã luyện trú nhan chi thuật rồi. Đúng vậy. Nhưng trên thế gian này làm gì có người không chết. Tuy có kỳ công đạt tạo hóa, cũng chỉ là bông hoa của một mùa xuân mà thôi. Vâng, quả thật tôn giá đã khéo suy nghĩ như vậy. Chính hành vi của thiếu hiệp đã cảm hóa được lão, triệt ngộ chi lý của nhân sinh. Dĩ vãng không nhắc làm gì nữa, hãy lo sống cho tương lai. Từ nay trở về sau, lão sẽ thay đổi tâm tính làm một con người mới. Mấy lời nói này khiến Văn Thiên Hạo lấy làm cảm động. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Đây là một câu nói của bổn thánh quả thật không sai chút nào. Cũng chẳng khác gì với nghĩa của câu hồi đầu tức thị ngạn của nhà Phật. Hắn xúc động nói, tôn giá là một con người đại trí huệ. Trích Phạm Long nữ mỉm cười nói, tế chướng nhất khứ, linh minh tức khai. Công đức của thiếu hiệp quả thật vô lượng. Gia đình lão sẽ lui khỏi giang hồ từ hôm nay, truy tầm thiên cơ đại đức của thiếu hiệp. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đền đáp chẳng sai. Văn Thiên Hạo cảm khái thở dài, thành khẩn nói, tôn giá năng triệt ngộ điều như vậy chính là phần báo đáp của tại hạ rồi. Đồng Xích Phong vẫn còn ngồi trên mặt đất trị thương y như một lão tăng nhập định không bằng. Hòa hợp tôn giả mở to hai mắt ngồi bật dậy trong cố quan tài. Trích Phạm Long nữ cảm mừng nói, phu quân tái thế làm người một lần nữa rồi. Văn Thiên Hạo nhủ thầm, cứ để Trích Phạm Long nữ giải thích mọi việc với hòa hợp tôn giả, mình ở lại đây làm gì, chuyện cấp bách là phải đến Đồng Phách ngay. Biết đâu huyết kiếm môn chủ cũng đến Đồng Phách rồi. Hắn nghĩ tới đây bèn cất tiếng nói, mong rằng tôn giá chớ quên lời nói hôm nay, để tránh điều mai sau gặp nhau bằng binh khí. Dứt lời chẳng đợi đối phương trả lời, hắn lượn mình chạy một hơi mất dạng. Trên đường đi hắn cảm thấy thích thú vô cùng, mong rằng nhất niệm hồi đầu của Trích Phạm Long nữ sẽ ảnh hưởng tới hòa hợp tôn giả, vô hình chung đã trừ đi một đại họa cho võ lâm cũng là điều tốt lành vậy. Hắn đối chứng các sự việc đã xảy ra thì phát hiện được một bí mật kinh người. Tên huyết kiếm lệnh chủ giả mạo này trước thì đánh độc đối phương, sau đó dùng kiếm rạch một đường máu trên cổ giả làm thành huyết kiếm lưu ngân. Thứ thủ đoạn này chẳng những bị ổi mà cay độc vô cùng. Nếu để y tự do tung hoành thì huyết kiếm lệnh chủ chân thật sẽ bị chửi rủa muôn đời không sai. Chạy được một khoảng đường lại trông thấy Thiết Tâm Nhân và chiếc kiểu ấy xuất hiện ở phía trước. Thế rồi hắn thả chậm bước, giữ lấy một khoảng cách tương đối theo dõi phía sau. Người trong tiểu kiệu là ai vậy? Đồng ý rằng đến Đồng Phách sẽ được sáng tỏ, nhưng Văn Thiên Hạo vẫn phải thắc mắc không hiểu tại sao Âu Dương công tử lại làm ra vẻ thần bí như vậy. Hắn đang còn suy nghĩ, bỗng một tiếng gầm hét từ xa xa vang tới. Dừng lại! Vài bóng người thấp thoáng hiện ra chặn ngay phía trước tiểu kiệu. Văn Thiên Hạo giật bắn người lên, lập tức lượn mình ẩn vào lùm cây bên cạnh đường. Sau đó từ nơi kín đáo phóng mắt ra, trông thấy người chặn đường chính là lão nhân bịt mặt, bận áo bảo đen, từng hiện thân vùng phụ cận tại Trần Lưu Triệu Gia Trang. Phía sau lão có 8 võ sĩ đi theo. Âu Dương Công Tử từng hoài nghi lão nhân bịt mặt mặc áo bảo đen này là Hỗn Nguyên Tôn giả. Nếu quả thật đúng là y, thì hôm nay mình có thể liễu kết mối thâm thù của cha mẹ. Hắn nghĩ tới đây, tức thì khí huyết sôi sùng sục. Trước kiệu đã dừng ngay lập tức. Thiết Tâm Nhân nhảy vọt lên đầu kiệu, đứng đối diện với lão nhân bịt mặt bận áo bảo đen, chắp tay nói: "Các hạ là cao nhân phương trời nào?" Lão nhân bịt mặt bận áo bảo đen nói giọng nham hiểm: "Ngươi chưa đủ tư cách hỏi thăm danh hiệu của lão phu." Thiết Tâm Nhân lạnh lùng nói: "Các hạ ngạo nghễ quá vậy, chặn đường có điều gì chỉ giáo ư? Người trong kiệu là ai?" "Một nữ thân đến đồng phách để cầu y." "Mở cửa kiệu ra xem nào." Thiết Tâm Nhân căm phẫn nói: "Các hạ nói thế là sao?" Lão nhân bịt mặt cười hăng hắc nói: "Ngươi có phải là thủ hạ của Âu Dương Công Tử?" Thiết Tâm Nhân nói giọng lạnh lùng: "Các hạ chớ thắc mắc điều này làm gì." Lão nhân bịt mặt bận áo bảo đen lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: "Lão phu phải thắc mắc thôi, bây giờ tự ngươi mở cửa kiệu ra đi." Thiết Tâm Nhân căm phẫn nói: "Thật là vô lý, làm gì các hạ được quyền chặn đường đòi lén nhìn tư kiệu của người ta như vậy?" Lão nhân bịt mặt khoát tay nói: "Hãy mở cửa ngay." Lập tức có 2 võ sĩ vâng lệnh bước tới, nhảy vọt đến hướng tiểu kiệu. Thiết Tâm Nhân gầm hét một tiếng, giơ song trường múa một vòng trước mắt. Tức thì 2 võ sĩ bị đẩy lùi ra sau vài thước. Ngay lúc này một âm thanh sang sảng vang tới: "Chà chà, thanh thiên bạch nhật như vậy, ai đã cả gan chặn đường ăn cướp đó?" Một tên ăn mày trung niên đầu bù mặt bẩn, tay cầm cây đả cầu bồng thoăn thoắt chạy tới. Văn Thiên Hạo phóng mắt nhìn xem, nhận ra ngay đối phương chính là Lạt Thủ Cái, cũng là một trợ thủ đắc lực của Âu Dương Công Tử. Lão nhân bịt mặt bĩu môi liếc nhìn Lạt Thủ Cái nói: "Ngươi là ai? Đi ăn xin đây, chớ không phải đi tìm cái chết chứ?" Lạt Thủ Cái múa cây đả cầu bồng một cái rồi nói: "Sinh mạng của kẻ ăn mày này chẳng đáng giá là bao, có chết cũng chẳng hề gì." Lão nhân bịt mặt cười hăng hắc: "Lão phụ sẽ siêu độ cho mi, để mi khỏi phải khổ nhọc như vậy." Dứt lời song trường đẩy ra lập tức. Một tiếng, Lạt Thủ Cái lập tức bị đánh văng ra xa cả 8 thước, té ngã trên đất. 2 võ sĩ bị Thiết Tâm Nhân đánh lui ấy, cả 2 song song rút kiếm tấn công ra đỡ, cố sức bảo vệ phía trước tiểu kiệu. Lạt Thủ Cái vùng vẫy ngồi dậy ngay, miệng mấp máy kêu réo inh ỏi: "Kẻ ăn mày này liều mạng luôn." Y giơ ngang cây đả cầu bổng chuẩn bị ra tay. Người bịt mặt áo bảo đen cười hăng hắc nói: "Không ngờ tên ăn mày này lại chịu đòn được như vậy. Một trường kế này sẽ bảo mị nằm xuống luôn mới được." Văn Thiên Hào đã lãnh giáo trường lực vừa nhu vừa cương của lão nhân bịt mặt này rồi, cho nên biết là Thủ Cái quyết chẳng phải là đối thủ của lão. Cho dù thay Âu Dương Công Tử vào cũng chưa chắc đã tiếp trường của lão được. Nếu mình không hiện thân thì 2 người phải bỏ mạng dưới trường của lão nhân không sai. Thiết Tâm Nhân phần thì lo bảo vệ tiểu kiệu, phần thì lo giao chiêu với 2 võ sĩ đó, không thể thẳng tay tấn công họ, cho nên tạm thời đánh ngang cơ. Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Bây giờ mình dùng bản lai diện mục hiện thân hay là dùng thân phận huyết kiếm lên chỗ? Nếu dùng bản lai diện mục thì không thể sử dụng huyết kiếm để ác đấu với lão nhân bịt mặt một trận quyết liệt. Và vấn đề đáng lo ngại nhất là không biết Thiết Tâm Nhân và Lạt Thủ Cái có thể bình an bảo vệ tiểu kiệu rời khỏi đây chăng? Vì 8 võ sĩ này đều là tay kiếm đệ nhất lưu." Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nghe một tiếng thảm kêu vang lên tức thì. Lạt Thủ Cái bị lão nhân bịt mặt đánh cho một trường văng ra 2 trường ngoài, máu mồm phun ra tua tủa, té gục trên đất bất động luôn. "Lùi ra!" Một tiếng gầm sét như sấm nổ, 2 võ sĩ đã vội vàng thụt lùi ra sau. Lão nhân bịt mặt từ từ bước sang hướng của Thiết Tâm Nhân. Tình thế vô cùng nguy hiểm khẩn cấp, thương thế Lạt Thủ Cái không biết sống chết ra sao, Thiết Tâm Nhân thì sắp sửa gặp hung hiểm. Lạt Thủ Cái chống 2 tay lên trên đất vùng vẫy, ngồi bật dậy ngay. Y chưa chết nhưng thương thế khá trầm trọng. Văn Thiên Hạo không còn thì giờ để suy nghĩ, hắn liền gầm hét một tiếng: "Dừng tay lại!" Thân hình y như một vì sao xẹt hạ xuống đấu trường. Lão nhân bịt mặt quay người sang nhìn, đối diện với Văn Thiên Hạo gầm thét nói: "Tiểu tử, cũng lại là ngươi!" Văn Thiên Hạo vung kiếm trên tay nói giọng lạnh lùng: "Hân hạnh gặp lại các hạ." Lão nhân bịt mặt áo đen nói giọng lạnh lạnh: "Văn Thiên Hạo, quả thật mạng sống của ngươi lớn lắm." Văn Thiên Hạo bĩu môi nói: không dám. Lão nhân bịt mặt áo đen tiến tới một bước, nói giọng nham hiểm. Nếu hôm nay ngươi thoát khỏi tay của lão phu, thì lão phu thề không làm người nữa. Vân Thiên Hạo nhướng cao đôi mày kiếm, nói, tại hạ cũng vậy thôi. Chắc hai hán tử Khiên Kiệu không phải là người giang hồ, nên họ đã sợ hãi đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, mặt mày tái mét không còn chút máu. Thiết Tâm Nhân vẫn cầm kiếm đứng ngay trước Kiệu, nhất tâm phòng bị Tiểu Kiệu. Là thủ cái vẫn ngồi tại chỗ, cặp mắt uể oải vô thần. Lão nhân bịt mặt từ trong tay của một võ sĩ đứng ở sau, lấy sang một thanh kiếm hất nhẹ một cái. Tức thì tia sáng mũi kiếm bắn xa cả tám thước, chứng tỏ rằng công lực của đối phương vô cùng thâm hậu. Vân Thiên Hạo suy nghĩ giây lát rồi nói, chúng ta chuyển sang một địa điểm khác thế nào? Tiểu tử, ngươi hiểm phong cảnh nơi đây không được đẹp hay chăng? Tại hạ chọn địa điểm cho các hạ mà thôi. Chúng ta hãy vào bên kia rừng cây. Được, thế thì lý tưởng lắm. Cả hai song song lượn mình chạy vào trong rừng, chọn một khoảng đất trống, đôi bên cùng lựa một vị trí thích hợp. Bảo Nguyên Thủ Nhất đứng đối diện nhìn nhau. Lão nhân bịt mặt nói giọng lạnh lùng, tiểu tử, bây giờ chúng ta có thể xuất thủ được rồi. Văn Thiên Hào nhủ thầm, rốt cuộc chẳng biết y có phải là Hỗn Nguyên Tôn giả chăng, hôm nay phải điều tra cho rõ lai lịch của y mới được. Hắn nghĩ tới đây trầm giọng nói, chúng ta hãy nói chuyện cho rõ ràng trước đã. Các hạ ắt không phải là hạng tiền bối vô danh, heo có tên, chó có họ, chắc các hạ cũng phải có một danh hiệu chứ. Lão nhân bịt mặt cười hăng hắc nói, tiểu tử, trước khi ngươi tắt thở, lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Văn Thiên Hào nghiến răng nói, nếu các hạ còn mặt mũi nhìn người, tốt hơn hết hãy gỡ bỏ khăn bịt mặt xuống, phí lời vô ích. Lão thất phu, hôm nay là ước hẹn chết sống của hai ta, chưa phân thắng bại thì chẳng ngưng tay, hãy xuất thủ đi. Anh kiếm thấp thoáng một cái, hai bên đã cùng lúc tấn công với nhau. Tức thì một màn ác đấu quỷ khóc thần sầu diễn ra ngay lập tức. Hai bên đều có một quyết tâm giết chết đối phương cho bằng được, cho nên vừa xuất thủ đã tấn công ngay chiêu thức vô cùng hiểm ác. Binh khí rạch xé hư không phát ra những tiếng gió vù vù kinh người, xen lẫn ánh sáng bóng kiếm, tung tóe tứ tán khiến người trông thấy phải kinh tâm tán động. Trên đường lộ cạnh bìa rừng vang tới tiếng gầm thét inh ỏi. Trong tình hình số võ sĩ ấy đã mở đợt tấn công Thiết Tâm Nhân rồi. Văn Thiên Hào lấy làm nóng ruột, là thủ cái bị thương nặng không còn sức tự vệ. Thiết Tâm Nhân thì lo đối phó với tám tên võ sĩ kiếm thủ nhất lưu ấy, e rằng cũng hung nhiều lành ít. Chỉ một tích tắc phân tâm này, Văn Thiên Hạo đã bị lão nhân bịt mặt đánh lui cả ba bốn bước. Hắn dùng mình kinh hãi, vội vàng nhấp tâm tụ thần, tấn công ba tuyệt chiêu liên tiếp, lập tức lấy về thế quân mình. Đến chiêu thứ 50, lão nhân bịt mặt áo bảo đen dần dần yếu thế. Văn Thiên Hạo quyết tâm không để đối phương thoát thân. Đánh tới chiêu thứ 70, thình lình tấn công ra một cú sát thủ tuyệt chiêu. Trong tiếng kêu hoảng hốt, chiếc khăn bịt mặt của lão nhân bịt mặt áo bảo đen đã bị chiêu kiếm của hắn rạch tét làm hai, lộ nguyên bản lai diễn ra. Đồng thời lão nhân ấy đã lượn mình lùi ra sau cả một trường. Văn Thiên Hào trông thấy đối phương, bất giác thất thanh kêu la hoảng hốt, thế ra là ngươi. Thế ra lão này chính là lão nhân áo lam đã đấu liều mạng với Phỉ Nguyên Hoàng, lão áo vàng tại khu mộ địa ở ngoại thành Khai Phong hôm trước mà mình đã trông thấy. Quả thật điều này không thể tưởng tượng được, tại sao y phải cải trang bịt mặt như vậy? Chỉ trong tích tắc, hắn đang kinh ngạc thì lão nhân bịt mặt đã thừa dịp lượn mình chạy mất. Đến lúc Văn Thiên Hạo giận mình phát giác đuổi theo thì đối phương đã chạy mất dạng. Hắn bất giác giận run lên đến nỗi nghiến răng kêu lên ken két. Không còn cách nào hơn, đành phải quay trở lại nhủ thầm, không biết lão này có phải là Hỗn Nguyên Tôn giả hay chăng. Khi Văn Thiên Hạo về tới đại lộ, chẳng còn trông thấy ai hết. Chỉ thấy tám cái xác chết lưu lại hiện trường, chính là bọn thủ hạ của lão nhân bịt mặt bận áo bảo đen. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát, đoán rằng chắc chắn đoàn người Thiết Tâm Nhân được viện binh cứu thoát. Nếu chẳng được thế thì làm gì một mình Thiết Tâm Nhân có thể độc đấu tám tên kiếm thủ nhất lưu, và trong khi đó là thủ cái lại bị thương nặng. Không thể nào họ giết người rồi lại bình yên rời khỏi nơi đây được. Hắn đã còn suy nghĩ, bỗng thấy một bóng người xuất hiện vẫy tay gọi hắn. Người này không ai xa lạ, chính là Thiết Tâm Nhân. Văn Thiên Hào tinh thần phấn khởi, phi thân chạy sang bên đó, hấp tấp hỏi, chuyện xảy ra thế nào vậy? Thiết Tâm Nhân đang chỉ vào rừng nói, công tử đang trị thương cho lạc thủ cái ở trong rừng. À, lão nhân bịt mặt đó đâu rồi? Đã chạy mất. Tiếc thật. Tiếc gì vậy? Thiếu hiệp có biết y là ai chăng? Văn Thiên Hạo động lòng hồi hộp nói. Y là ai vậy? Thái thượng bang chủ của Thiên Khánh Bang. Hả? Thế ra lão nhân này là thái thượng của Thiên Khánh Bang. Hèn gì lão nhân này và Phỉ Nguyên Hoàng đã quyết tâm đấu tại khu mộ địa ở ngoại thành Khai Phong. Đồng thời họ đã giao ước với nhau kẻ bại trận phải lui khỏi giang hồ. Và họ đã nói rằng một núi không thể chứa hai hồ, giang hồ không duy hai chỗ. Hai bên đều có tham vọng xưng bá thiên hạ võ lâm. Hắn nghĩ tới đây lại nói. Danh hiệu của lão thất phu ấy tên là gì? Thiết Tâm Nhân lắc đầu nói. Thế thì không rõ lắm. Sao ngươi biết y là thái thượng của Thiên Khánh Bang? Một võ sĩ sắp chết đã thổ lộ như vậy. À, thì ra là vậy. May mà công tử chúng tôi đến kịp lúc, nếu không thì hậu quả khôn lường. Mời Thiếu Hiệp vào trong rừng rồi hãy nói chuyện sau. Được. Văn Thiên Hào đi được vài bước, thấy Thiết Tâm Nhân không đi theo, hắn bất giác lấy làm ngạc nhiên nói. Sao các hạ không vào rừng ư? Tại hạ phải đứng đây canh gác. Ồ, thì ra là vậy. Vào rừng không bao xa, hắn đã trông thấy Âu Dương công tử ngồi sau lưng của Lạc Thủ Cái, sử dụng công lực bản thân trị thương cho y. Chiếc kiệu đậu kế ở bên, nhưng không thấy kiệu phu, có lẽ họ được mời đi khỏi. Khoảng một nửa tuần hương, Âu Dương công tử hoàn tất công phu trị thương ngồi bật dậy. Lạc Thủ Cái vẫn ngồi trên đất tiếp tục vận công, nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại. Văn Thiên Hạo vội chắp tay nói. Âu Dương huynh cũng đến đây ư? Âu Dương công tử trả lễ nói. Nếu chẳng nhờ lão đệ đến tiếp tay kịp lúc, hậu quả ắt không thể nào lường được. Lão ma đầu ấy đâu rồi? Tiểu đệ nhất thời sơ ý đã để cho y chạy thoát. Lão đệ biết lai lịch của y ư? Thiết Tâm Nhân đã nói lại với đệ rồi. Đệ đã đến Đồng Phách Sơn chưa? Không, vì có sự biến nên tiểu đệ chưa đến Đồng Phách Sơn. Còn Âu Dương huynh thì sao? Ngô huynh cũng chưa đến đó, vì Ngô huynh đang bận việc truy tầm hung thủ sát hại chúng tăng Cảm Ứng Tử và Bách Liễu đại sư. Văn Thiên Hào tinh thần phấn khởi, xúc động nói. Có manh mối gì chăng? Có chút ít phát hiện. Ồ. Âu Dương công tử quay người sang chỉ vào chiếc kiệu kế bên nói. Lão đệ biết ai ở trong kiệu chăng? Văn Thiên Hào lướt mắt nhìn sang tiểu kiệu nói. Tiểu đệ đang thắc mắc điều này. Âu Dương công tử cười bí mật nói. Lão đệ sang đó xem thử lại. Văn Thiên Hào đồng tính hiếu kỳ, bước gần cửa kiệu vén màn sang một bên, thấy một trung niên áo đen có gương mặt khá sáng sủa ngồi dựa vào kiệu. Hình như y đã bị điểm huyệt đạo, nhưng hai con mắt vẫn xoay chuyển được. Y thoáng trông thấy mặt Văn Thiên Hào, tức thì lộ ra vẻ kinh hoàng ngay. Văn Thiên Hào thấy gương mặt này hình như quen quen, hắn trố mắt nhìn kỹ một lần nữa, bất giác thất thanh kêu lên. Trại ngoại phi hùng Cốc Bình. Một năm trước đây, tên này từng mạo danh là đệ tử ký danh của thần âm tôn giả, đã vào Vô Hồi Chi Cốc đoạt được nửa tập thiên su bảo quyền giả. Cuối cùng y trúng độc bỏ xác tại Vô Hồi Cốc. Nửa tập bảo quyền giả ấy lại lọt vào tay Huyết Kiếm lệnh chủ giả đó luôn. Chẳng nhẽ người chết rồi sống lại được hay sao? Hoặc là hôm ấy y chưa chết đã được người cứu sống lại? Âu Dương công tử mỉm cười nói. Lão đệ, người có tin người chết rồi sống lại được chăng? Văn Thiên Hào ngạc nhiên nói. Đương nhiên không thể được. Hắn sực như hiểu ra điều gì lại nói tiếp. Chẳng nhẽ người này không phải là trại ngoại phi hùng á? Âu Dương công tử gật đầu nói. Y không phải trại ngoại phi hùng Cốc Bình. Văn Thiên Hào giật mình nói. Vậy y là ai? Kẻ mạo danh. Vậy huynh đại bắt y làm gì? Để điều tra hung án khi trước. Y không phải là trại ngoại phi hùng Cốc Bình thì còn điều tra gì nữa? Lão đệ chưa nhìn ra y đã đeo mặt nạ ra người ư? Văn Thiên Hào động lòng chăm chú nhìn kỹ lần nữa, quả nhiên thấy phần da thịt ở khoảng dưới cổ hơi khác lạ. Nếu không chăm chú nhìn kỹ, quyết không thể phân biệt hư giả được. Hắn gật đầu nói. Đúng vậy, mặt nạ này tinh xảo thật. Âu Dương công tử nghiêm sắc mặt lại nói. Y chính là một trong số hung thủ giết người đó. Tại sao y phải mạo danh trại ngoại phi hùng Cốc Bình như vậy? Ắt là sẽ có nguyên do. Rõ ràng trại ngoại phi hùng Cốc Bình đã chết dưới tay của Trường Bạch Tứ Độc. Đây là sự thật sờ sờ trước mắt. Đương nhiên người đã chết không thể sống lại được. Thế thì y là ai? Bây giờ sẽ sáng tỏ ngay. Lạc Thủ Cái ngồi dậy trước thì quay sang Văn Thiên Hào chắp tay xá giải nói. Văn Thiếu Hiệp, tại hạ xin cảm tạ ân đức cứu giúp. Văn Thiên Hào cũng chắp tay trả lễ nói. Người trong nhà miễn lễ vậy. Sau đó Lạc Thủ Cái quay sang hướng Âu Dương công tử nói. Công tử có điều gì căn dặn ư? Âu Dương công tử chỉ về hướng bìa rừng nói. Người ra đó canh gác cẩn thận cho ta. Vâng. Là thủ cái cung kính vâng một tiếng, nhấc cây đà cầu bổng chạy vào trong rừng. Vân Thiên Hạo đã đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói: "Sao không thấy hai thị đồng?" Âu Dương công tử vỗ thanh Phật Quang kiếm đang đeo ở thắt lưng nói: "Đã có dấu vết bánh xe đi trước, nên bây giờ kiếm bất ly thân, nhị đồng hiện giờ ở tại đồng phách." Vân Thiên Hạo gật đầu nói: "Trời sắp tối rồi, bây giờ xử lý tên này bằng cách nào đây?" "Cứ mang ra xử quyết tại chỗ cho xong, bây giờ chúng ta hãy xem chân diện mục của y trước đã." Nói xong, y đưa tay vào kiểu lôi tên ấy ra ngoài, tiện tay giải khai huyệt đạo hầu kết và dũng truyền của y, sau đó lột mặt nạ của đối phương. Tức thì một gương mặt trung niên xanh mét lộ ra lập tức. Gã trung niên ấy được giải huyệt, tức thì thân hình của y loạn tròn một cái, sau đó lại đứng vững ngay. Sắc mặt không có vẻ gì là sợ hãi, gương mặt đầy những nét xảo quyệt. Thoáng trông qua cũng biết ngay đối phương là một người cùng hung cực ác không sai. Âu Dương công tử nói giọng lạnh lùng: "Ngươi chớ nuôi mộng được may mắn thoát thân gì hết. Cho dù ngươi biết bay cũng không sao bay khỏi đâu. Bây giờ hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bổn công tử." Gã trung niên ấy nghiến răng khẽ hừ một tiếng không nói gì. Âu Dương công tử nói: "Bây giờ ngươi hãy báo danh hiệu trước." Gã trung niên ấy nói giọng hiểm độc: "Chớ nằm chiêm bao, đừng hòng lão tử." Bốp một tiếng, Âu Dương công tử đã đánh một cái tát tay vào mặt khiến gã trung niên ấy máu mồm phun ra tua tủa. Thân hình loạn choạng vài cái, suýt nữa té ngã ra đất. Một bên má của y hiện ra dấu một bàn tay năm ngón rõ rệt. "Âu Dương Trung, ngươi đánh ta chăng? Đây là cảnh cáo ngươi há mồm vô lễ, hãy báo danh. Chớ mộng tưởng." Mặt Âu Dương công tử tối sầm lại nói: "Ngươi muốn nếm mùi vị liệt dương phần tâm chăng?" Gã trung niên ấy biến sắc, nói giọng hớt hải: "Cùng lắm là chết thì xong, có thủ đoạn cách độc gì thì cứ triển ra đi." Âu Dương công tử lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: "Ngài rằng ngươi muốn chết cũng chẳng được tội nguyện đây." "Âu Dương Trung, có người sẽ đòi nợ ngươi sao?" "Nhưng người đó không phải là ngươi, có phải vậy chăng?" "Được, hãy chờ xem." "Ngươi có nói chăng?" "Không nói." Âu Dương công tử vẫy tay điểm nhẹ một cái, tức thì hán tử trung niên ấy khẽ ử một tiếng, tứ chi co rút ngay lập tức. Da thịt trên mặt cũng bắt đầu teo lại, đánh bạch một tiếng, té lăn người trên đất. Miệng mấp máy rên rỉ không ngừng, gương mặt ửng đỏ như say rượu không bằng. Văn Thiên Hào lặng lặng ở một bên ngắm nhìn không nói lời nào hết. Hán tử ấy lăn lộn một hồi, hai tay cào xới trên đất lia lịa, hình như không chịu được nổi cực hình vậy. Âu Dương công tử nói lớn tiếng: "Ngươi có nói chăng?" "Không." "Khá lắm, ta xem ngươi chịu đựng được đến bao giờ." Tiếng rên rỉ thảm thiết đã trở thành tiếng bò thở nặng nhọc, mồ hôi đổ ra như tắm. Mặt mày của y không còn ra giống gì hết. Y dùng tay cấu xé trước ngực, y áo rách nát, da thịt toe toét, máu tươi đã nhuộm đỏ hai bàn tay, trông thật tàn nhẫn thảm khốc. Văn Thiên Hào không chịu đựng nổi nữa, buột miệng nói: "Âu Dương huynh, giải huyệt đạo của y cho rồi." Âu Dương công tử thoáng chau mày nói: "Lão đệ, chúng ta cần khẩu cung chứ?" "Tiểu đệ vẫn biết." Thử nghĩ lại, tăng chúng vô tội đã bị bọn chúng tàn sát tại Cảm Ứng Tử, dù có cho y nếm chút ít mùi vị cay đắng cũng chẳng hề gì. "Chúng ta có thể sử dụng biện pháp khác." Âu Dương công tử không còn cách nào hơn, đành phải giơ tay giải khai huyệt đạo cho hán tử ấy. Hán tử ấy thở hồng hộc một hồi nói: "Văn Thiên Hào, để tình ngươi ta không thể chẳng nói một vài lời. Hãy nghe cho kỹ, ta tên là Lãnh Huyết Ngân Sai Khâu Kỳ." Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên, mình chẳng quen biết gì y hết, thế mà y lại đọc được tên họ của mình ra, quả nhiên thật lạ. Âu Dương công tử cau mày nói: "Thế ra ngươi chính là Lãnh Huyết Ngân Sai Khâu Kỳ." "Thế thì có sao chăng?" "Ngươi chẳng phải là truyền nhân của Ngũ Diện Diêm La tại Nam Hoang ư?" "Ngươi biết khá nhiều đó." "Họ Khâu kia, tại sao ngươi mạo danh của trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình như vậy?" "Âu Dương công tử, chớ mong ta nói cho ngươi nghe." Văn Thiên Hào thử thăm dò nói: "Bằng hữu, nam tử hát đại trưởng phu, hãy sảng khoái một chút, cần gì ú ớ như vậy, cứ lời nói thật có hay chăng?" Lãnh Huyết Ngân Sài cười ha hả nói: "Văn Thiên Hào, bây giờ ngươi là đại trưởng phu, ắt có một ngày nào đó người ta cũng sẽ xử quyết ngươi như một con chó vậy." Văn Thiên Hào bĩu môi nói: "Thế thì phải xem ai có bản lĩnh này mới được. Ngươi hãy chờ đợi xem, chắc chẳng còn bao lâu nữa đâu." "Tại hạ sẵn sàng chờ đợi, bây giờ ngươi hãy nói chủ mưu gây ra huyết án Cảm Ứng Tử là ai?" "Tiểu tử ngươi muốn biết lắm hay sao?" "Tốt hơn hết, ngươi hãy ngoan ngoãn khai ra." "Nếu ta không nói thì sao?" "Ngươi chớ hòng thoát thân." "Lão tử vốn chẳng muốn thoát thân làm gì." "Ngươi không sợ chết ư?" 18 năm sau lại là một trang hán tử, có gì đâu mà phải sợ. Âu Dương công tử lạnh lùng nói, ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy được đâu. Bổn công tử phế bỏ võ công ngươi trước, sau đó điểm tàn huyệt của ngươi, để ngươi trở thành một người mất trí, sống cả đời trên thế gian này. Lãnh Huyết Ngân Sài dùng mình, nghiến răng quái kêu nói, Âu Dương Trung, ngươi dám làm thế chăng? Bổn công tử nói 102, có người sẽ phân thây của ngươi. Trong tình hình bản công tử phải đích thân đến tìm Ngũ Diệm Diêm La tính nợ rồi. Ngươi cứ đến Nam Hoang nạp mạng cũng chẳng sao, nhưng ta cũng nói cho ngươi biết một điều, sự việc này hoàn toàn không dính líu gì đến lão nhân gia người hết. Vậy thì ngươi vâng lời sai sử của ai? Sai sử? Lão tử được cung thỉnh. Ngươi tự xưng một tiếng lão tử nữa, bản công tử sẽ bộp tay ngươi ngay. Lãnh Huyết Ngân Sài khẽ hứa một tiếng, ngồi bật dậy, đầu bù mặt bẩn, không ra hình thù gì hết. Văn Thiên Hào cất giọng, họ Khâu kia, ngươi được người nào cung thỉnh? Minh chủ Võ Lâm Trung Nguyên. Ai là Minh chủ Võ Lâm Trung Nguyên? Giang hồ duy nhất lệnh Võ Lâm Hữu Tam Tôn, tự ngươi phán đoán được rồi. Văn Thiên Hào động lòng nói, Huyết Kiếm Môn chủ. Lãnh Huyết Ngân Sài nói giọng hung dữ, ta không cần thiết nói cho ngươi biết. Vậy thì ai đã hạ thủ giết chết tăng chúng của Cảm Ứng Tử? Người hạ thủ đang chờ đợi các ngươi tại Âm Ty Địa Phủ. Ý ngươi muốn nói hung thủ đã chết rồi? Đúng vậy, ngươi khá thông minh đó. Có phải gã tục gia bị đâm một kiếm đã chết trong Cảm Ứng Tử? Ngươi nói phải lắm. Y là sư đệ của trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình chứ gì? Ngươi lại nói trúng nữa. Tại sao y bị giết? Dễ dàng thôi, giết để bịt miệng y mà thôi. Văn Thiên Hạo dùng mình một cái, trong tình hình huyết án này sắp sửa sáng tỏ, hắn liền hỏi tiếp. Trên vách tường chỗ xảy ra huyết án có lưu lại ca từ của Âu Dương công tử, chính là kiệt tác của ngươi chăng? Lãnh Huyết Ngân Sài cười lạnh lùng nói, ta không biết cầm bút. Vậy ai viết? Không biết. Âu Dương công tử lạnh lùng nói tiếp, ngươi biết mà không chịu nói, có phải vậy chăng? Lãnh Huyết Ngân Sài cười hăng hắc nói, đúng như vậy. Âu Dương công tử cao mày dằn từng tiếng một nói, mong rằng ngươi khai ra người chủ mưu, bản công tử sẽ khoan hồng tha chết cho ngươi, thế nào? Thiết tâm là thủ nhất thư sinh, ngươi chớ chơi trò này làm gì? Ngươi có chết cũng không chịu khai. Đúng vậy. Vậy thì chớ trách bản công tử tàn bạo độc ác, ngươi hãy chuẩn bị. Thình lình ngay lúc này, một tiếng tảng hắng lạnh lùng rạch xé hư không vang tới. Văn Thiên Hạo và Âu Dương công tử song song giật bắn người lên. Bên ngoài có Thiết Tâm Nhân và Lạc Thủ Cái canh phòng, thế mà vẫn để đối phương lọt vào đây mà họ không hay biết gì cả, chứng tỏ rằng công lực người này không phải tầm thường rồi. Phần thứ 19 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.